Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187. Phách Lối Hầu Thị, nhị thúc, ta trở về nha, trở lại Tần Phủ Tần Nhược, nhìn xem những này quen thuộc đình đài lầu các, khá là thương cảm, mà khi nàng tầm mắt chuyển tới nơi nào đó, nhìn thấy nơi đó một cái hạt bào thân ảnh thời điểm. Rốt cục nhịn không được quát to một tiếng, tiểu nhã, thật là ngươi. Ngươi trở về, cái này có thể thật sự là quá tốt. Người kia chính là Tần Nhược nhị thúc, phụ thân hắn Tần Đông Dương thân nhị đệ Tần Đông Nghiệp. Nhìn thấy Tần Nhược hắn rất là kích động, bất quá sau một khắc lại là buồn bã nói. Chỉ tiếp đại ca hắn, Tần Đông Nghiệp nói tới đại ca, dĩ nhiên chính là Tần Nhược cha Tần Đông Dương. Cái này huynh đệ hai người tình cảm vô cùng tốt, từng phát xuống hoành nguyện muốn đại đội huynh đệ tâm. Đem Tần gia tổ truyền tay nghề phát dương quang đại, lại không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Nhị thúc, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Diệp bá phụ cùng Diệp bá mẫu, bọn hắn là Diệp Băng đại ca phụ mẫu. Tần Nhược trong đôi mắt cũng hiện lên một tia bi thống. Bất quá rất nhanh liền ẩn giấu đi, trải qua trong khoảng thời gian này tại Hàn Thiết Quân lịch luyện. Tâm tính của nàng cũng rèn luyện cứng cỏi rất nhiều. Lập tức đem bên cạnh ba vị giới thiệu cho chính mình nhị thúc. Bất quá Diệp Băng không có thụ ý, Tần Nhược cũng không nói đến hắn thân phận chân chính. Chỉ nói đây là chính mình ở trong Hàn Thiết Quân nhận biết một cái hảo bằng hữu. Cứ như vậy, Tần Đông Nghiệp nhìn về phía Diệp Băng tầm mắt cũng không giống nhau. Ý kia, ngược lại là cùng Bạch Nhu nhìn Tần Nhược có chút giống nhau. Xem ra là đem Diệp Băng xem như Tần Nhược người yêu. Vị này Tần gia nhị gia Tần Đông Nghiệp tính tình không giống đại ca Tần Đông Dương. Khá là yếu đuối, cho nên bọn hắn cái này nhị phòng, vẫn luôn là cái kia vị hầu tính chất thê tử càng cường thế hơn. Tần Đông Nghiệp mặc dù có hai nữ một đứa con, nhưng bởi vì hầu thị, cái này ba cái con cái đều bị bồi dưỡng được ngang ngược càn rỡ. Thực vì hắn không thích. Trong lòng hắn, ngược lại là cùng đại ca cái này mặc dù người ngang ngược một điểm, lại sẽ không ý thế hiếp người nữ nhi càng thân cận một chút. Tốt tốt tốt, mấy vị nếu đã tới cái này Tần phủ, chính là ta Tần gia quý khách, mời vào trong. Tần Đông Nghiệp cực kỳ cao hứng, lúc trước hắn sợ hãi Tần Đông Dương sau khi chết, vị này chất nữ nhi sẽ sầu não uất ức, hiện tại xem ra đã điều chỉnh tâm tình. Mà lại chỉ sợ cùng vị này gọi Diệp Băng thiếu niên thoát không khỏi liên quan. Cho nên trong lòng của hắn tỏa ra hào cảm ơn đi thấy vị Tần Nhược này nhị thúc thái độ. Diệp Băng ngược lại là thả một nửa tâm, nhìn vị này không hề giống là lúc trước người của Diệp gia đồng dạng bợ đỡ. Đối Tần Nhược yêu mến, cũng là thật lòng, chỉ là Diệp Băng đối Tần Đông Nghiệp nhìn thấu, lại là không để ý đến tại bây giờ Tần gia. Nhưng lại nhất định là vị này Tần gia nhị thúc làm chủ đạo. Tiếp đó, chỉ sợ mới là chính đùa giỡn a. Nhị thúc, ta Tần gia không phải còn có mấy chỗ biệt viện sao? Có thể hay không đằng một chỗ đi ra, để Diệp bá phụ cùng Diệp bá mẫu ở lại a. Tiến vào sảnh phân chủ thứ ngồi xuống về sau, Tần Nhược thẳng vào chính đề, mà lại nàng có tự tin, chính mình cái này nhị thúc là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của mình. Quả nhiên, chỉ là cái này thỉnh cầu nho nhỏ. Tần Đông Nghiệp dễ vốn là không chút do dự, thấy hắn mặt lộ dáng tươi cười nói ra, đều là người trong nhà, chỉ là một chỗ trang viện mà thôi. Hai vị cứ việc ở lại chính là, nghe được người trong nhà, ba chữ, Tần Nhược không khỏi đỏ bừng mặt, Bạch Nhu cùng Diệp Bình lại là liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cỗ ý mừng. Tần Đông Nghiệp, ta nhìn ngươi làm cái này Tần gia gia chủ còn chưa được mấy ngày, cũng có chút đắc ý vênh váo đi. Loại đại sự này, cũng dám không thương lượng với ta rồi. Ngay tại lúc Tần Đông Dương tại bao cổ tay bên trên một vòng, lấy ra một chuỗi chìa khóa thời điểm, một đạo hơi có chút sắc nhọn, lại có chút cay nghiệt thanh âm đột nhiên từ bên ngoài phòng truyền đến. Ngay sau đó hai bóng người cùng nhau mà vào, đi đầu một người mặc hoa phục, là cái thân hình cao gầy trung niên phụ nhân, chỉ bất quá cái kia hai bên đôi môi thật mỏng, nói rõ nàng này chỉ sợ làm người sẽ không như thế nào phúc hậu. Đến mức đi theo phụ nhân này bên cạnh người trẻ tuổi kia. Mặt sưng phù như heo đầu, lại không phải Diệp Băng trước đó tại Tần phủ bên ngoài dạy dỗ Hầu Lương là ai. Nhìn xem hai người này, Diệp Băng phụ tử ba người không cần đoán cũng biết phụ nhân kia là ai. Xem ra Hầu Lương này bị nhiều thua thiệt sau đó, trước tiên liền đi hướng mẹ của mình khóc lóc kể lể. Làm mẫu thân, Hầu thị lại làm sao có thể không vì con của mình ra mặt đâu. Phu nhân, sao ngươi lại tới đây? Thấy cái này hoa phục phụ nhân đi đem tiến đến, Tần Đông Nghiệp vội vàng từ trong ghế đứng dậy, tiến ra đón, trực tiếp đem Hầu thị đỡ đến thượng tòa. Thấy cảnh này, Diệp Băng không khỏi khẽ nhíu mày. Tần Đông Nghiệp này dù sao cũng là đương nhiệm Tần gia chi chủ. Nhưng ở phụ nhân này trước mặt, lại như cái hạ nhân đồng dạng cung kính. Chẳng lẽ cái kia cái gọi là Hầu gia, lại là đế đô gia tộc lớn nào hay sao? Hừ, ta sao lại tới đây? Ngồi ngay ngắn ở ghế dựa Hầu thị, gặp phía dưới Tần Nhược Diệp Băng mấy người vậy mà nửa điểm không có để ý chính mình đến. Vẫn như cũ bệ vệ mà ngồi xuống uống trà. Không khỏi sầm mặt lại, hừ lạnh một tiếng, ta nếu là lại không đến, chỉ sợ cái này sẽ con ta đánh thành bộ dáng này hung đồ. Liền muốn nghênh ngang rời đi, Hầu thị liếc qua sắc mặt bình tĩnh Diệp Băng, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, sau đó nàng liền thấy cái kia bất quá 15-16 tuổi thiếu niên. Liền lông mày đều không có khiên động một tia, trên tay càng là không có chút nào run rẩy. Lương Nhi, a, ngươi làm sao bị đánh thành dạng này? Đến cùng là ai lớn mật như thế? Dám đánh ta con trai của Tần Đông Nghiệp? Tận đến giờ phút này, Tần Đông Nghiệp mới chú ý tới Hầu Lương cái kia sưng như heo đầu hình dáng tướng mạo. Lập tức không khỏi giận dữ, bất quá khí thế kia, giống như là giả vờ. Trên thực tế đối với cái này chỉ biết ăn uống vui đùa khi phụ người nhi tử. Lại thêm Hầu Lương cũng không họ Tần, kỳ thật Tần Đông Nghiệp là rất thất vọng, nhưng có Hầu thị bảo vệ, hắn lại không dám quản giáo. Bởi vậy khi nhìn đến Hầu Lương thế mà bị người đánh thành bộ này quỳ bộ dáng, Tần Đông Nghiệp mặt ngoài lòng đầy căm phẫn, kỳ thật trong lòng cực kỳ cảm kích vị kia thay mình quản giáo nhi tử, nghĩa sĩ. Tần Đông Nghiệp, đưa ngươi nhi tử đánh thành như vậy hung đồ. Giờ phút này an vị tại ngươi trước mặt của ta uống trà đâu? Còn không đem hắn cầm xuống. Hầu thị hoàn toàn không có nghe được Tần Đông Nghiệp khẩu khí bên trong cái kia bôi ý mừng. Mà là vươn tay ra, chỉ vào quý vị khách quan bên trên Diệp Băng, khẩu khí tràn đầy oán độc. Hầu Lương chính là Hầu thị con nhỏ nhất, từ nhỏ đã cực kỳ yêu thương, thậm chí không tiếc vận dụng bối cảnh sau lưng. Đem hắn dòng họ đều đổi thành Hầu họ, có thể nghĩ nàng là có bao nhiêu yêu thương đứa con trai này. Ngày bình thường ngay cả chính mình đều không nỡ mắng một câu nhi tử bảo bối. Hôm nay trở về vậy mà biến thành đầu heo, Hầu thị cái này giận dữ thật là không như bình thường. Cái gọi là càng ngày càng bạo, nếu là không đem cái kia nhục nhã con trai mình hung đồ chém thành muôn mảnh. Nàng như thế nào tiêu được cái này mối hận trong lòng. Hết lần này tới lần khác tại chính mình cũng xuất hiện sau đó. Cái kia đánh người hung đồ lại còn không tự biết, ở nơi đó thản nhiên uống vào trà thơm, đây thật là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Hầu thị tại chỗ liền bạo phát, phụ thân, chính là cái kia áo trắng tiểu tạp chủng đem ta đánh thành như vậy. Người nếu là không đem hai tay của hắn hai chân đánh gãy. Ta liền không nhận ngươi người phụ thân này. Ngoặc kép, hết chương.